quấn chặt lấy Kim Long. Tiếng rồng gầm truyền ra, con Kim Long dài mấy chục trượng vùng bay lên, nhưng không thoát khỏi con yêu thú do Huyền Băng kiếm hóa thành. Nghiêm Chấp thừa cơ xông tới, hai tay tuôn ra hàn khí dồn dập, một bàn tay trở nên trong suốt như thủy tinh, tản ra hơi lạnh thấu xương, cắm về phía bụng Kim Long như mũi gai ngọn. Lớp vảy rồng kiên cố cũng không cản được đòn tấn công này. Vảy rồng trực tiếp bị phá vỡ, tay Nghiêm Chấp cắm vào hơn 3 tấc, liền bị máu thịt nhoi nhúc chặn lại. Đợi đến y rút tay ra, máu đỏ xen lẫn sắc vàng phun ra, bắn tung tóe trên mặt y, ha ha ha, Nghiêm Chấp cười to điên cuồng. Từ lúc khai chiến đến giờ, cuối cùng y đã đả thương đối phương được rồi. Điều này làm cho y nhìn thấy được hy vọng thắng lợi. Không đợi Kim Long vồ đến, liền vội lùi lại, khinh miệt nói, tưởng to xác là vô địch sao? Đúng là ấu trĩ. Sau khi nói lời này ra, Kim Long dường như cũng bị chọc giận đến tột cùng. Thân thể cao lớn vặn vẹo thay đổi, bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Vòng trói quanh nó lập tức bị lỏng ra. Nghiêm Chấp ngạc nhiên vô cùng. Y căn bản chưa nghe nói qua yêu thú có thể tùy ý thay đổi kích thước bản thể bao giờ. Yêu thú biến hình thì y biết, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự là quá khác thường. Không đợi y hoàn hồn lại, Kim Long thu nhỏ đã lao đến, hai móng vuốt lóe ra hàn quang mang theo khí tức chết chóc. Khiến Nghiêm Chấp sởn cả gai ốc, y phát hiện hình thể đối phương tuy đã thu nhỏ lại, nhưng uy nghiêm lại không thay đổi chút nào. Đầy khiếp đảm, hơn nữa sau khi thu nhỏ lại, cử động rõ ràng càng thêm nhanh lẹ. Kim Long bay tới, thình lình có mấy dòng trông như những sợi xích sáng chói bắn ra từ bên cạnh Kim Long. Vậy chặt lấy Nghiêm Chấp. Cùng lúc đó, từng cây trường mâu màu vàng cũng xuất hiện giữa khoảng không. Mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, lao đến vun vút, vù vù vù, nháy mắt đã phá bỏ vòng trói của không gian. Sộc tới trước mặt Nghiêm Chấp, không thể nào. Nghiêm Chấp hú lên một tiếng quái dị, nhãn lực của y không hề tầm thường, nên ắt có thể nhìn ra, bất kể là những sợi xích hay trường mâu kia, tất cả đều là võ kỹ cấp bậc không hề thấp. Chấm, yêu thú làm sao có thể thi triển võ kỹ tinh diệu đến mức này? Giữa tiếng la hét quái đản, Nghiêm Chấp bối rối tránh những cây trường mâu khí thế hung hãn đó, nhưng không cách nào thoát khỏi mấy sợi xích kia được. Trong một lúc bất cần, y bị một sợi xích trong số đó quật trúng, cả người bỗng nhiên nặng trịch, dường như có hòn núi vạn cân đè trên đầu mình, theo theo thần thức cũng có dấu hiệu bị giam cầm. Cho dù chỉ có trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng trong một trận chiến của cao thủ thế này, một bất lợi trong nháy mắt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Khách chương.